Chương 1, sư phụ ta là Đông Phương Bất Bại. A Sở Nguyên quát to một tiếng, theo trên giường đi lên. Hắn làm một cái đáng sợ, ngộng, ở trong ngộng, hắn rõ ràng cùng một cái tuyệt thế mỹ nữ khanh khanh ta ta, chính ngươi nông ta nông lại phát hiện trong lòng ngực, mỹ nữ, biến thành một cái cao lớn thô kệch. Nam nhân hắn lúc này sợ tới mức hồn phi phách tán hồn vía lên mây, tỉnh lại dựa vào, như thế nào hội vô duyên vô cớ làm loại này mộng, chẳng lẽ ta gần nhất nhiều lắm buồn bực, thở dài, Sở Nguyên nhu nhu còn buồn ngủ, mặt, ngẩng đầu, lại đột nhiên sửng sốt. Ngươi tỉnh một đạo dày dễ nghe, thanh âm, ở hắn, bên tai vang lên, mà ánh vào mi mắt, đúng là hẽ ra nghi sân nghi hỉ, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt mỹ dung nhan. Một cái tuyết trắng, cánh tay vương, tà trởm của nàng mặt ngọc, mà kia một đôi như trăng giảm bản, ánh mắt, mang theo ba phân vui sướng, ba phân mị hoặc, ba phân dày cùng với chia ra sẳng rộng, chính nhìn không chuyển mắt, nhìn thấy Sở Nguyên. Thế gian có giai nhân, nghiêng nước nghiêng thành khi cô lô, Sở Nguyên nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, trong mắt đều nhanh phải trừng đi ra, giờ này khắc này, hắn cùng với nữ tử, khoảng cách, không vượt qua một cây ngón tay da thịt cùng tiếp nguyên lai ta còn đang nằm mơ, không tỉnh lại. Đáng giận, tiểu tử kia mỹ nữ vươn ngón tay ngọc, giận dữ điểm một chút Sở Nguyên, cái chán, rõ ràng là sắc đại bao thiên, không nhìn trưởng ấu tôn ti, dám chiếm sư phó, tiện nghi, thế nhưng đẩy nói đang nằm mơ. Của nàng thanh âm cực kỳ động lòng người, cẩn thận sư phó của người ta cả đời khí, giáo quy hầu hạ Sở Nguyên gặp mỹ nữ không chống cự, trên mặt nghiêm trang, cười, đột nhiên sửng sốt, di mỹ nữ ngươi nói gì sư phó giáo quy như thế nào, mỹ nữ sắc mặt một sân. Dương giận nói, sắc đảm bao thiên, tiểu tử kia, cái này không nhận chướng sao, sớm biết rằng ngươi như thế vô tâm không phế, sư phó ta sẽ không nên đem ngươi sẽ trở lại, còn thu ngươi làm đồ đệ, cho ngươi chết ở vùng hoàng vu dã ngoại quên đi. Nàng càng nói, Sở Nguyên Việt kỳ quái, tim nói ta chẳng lẽ thật là quá mệt mỏi, hiểu rõ ngay cả trong ngộng, mỹ nữ đều như vậy kỳ quái, xoay chuyển ánh mắt, lại phát hiện đây là một cái cổ kính, phòng, chừng mấy trăm thước vuông. Mà chính mình dưới thân, này mở lớn giường, cũng là thật lớn vô cùng, cũng đủ 7-8 người hoành nằm. Hung hăng, khắc một chút chính mình, chân, Sở Nguyên tâm thần chấn động mãnh liệt, dựa vào chẳng lẽ ta không phải đang nằm mơ cái gì, tình huống xuyên qua Sở Nguyên tâm loạn như ma, trong lòng kiều diễm tức giận biến mất vô tung, nhịn không được hướng mỹ nữ hỏi, ách, mỹ nữ, ngươi thật là sư phó của ta, năm nay là nơi nào, một năm A đương kim hoàng đế là ai, A vừa rồi. Ta đem ngươi thượng liên tiếp, vấn đề theo hắn trong miệng bính ra, mà mỹ nữ nghe xong lúc sau, chẳng những không có trả lời hắn. Ngược lại sắc mặt trầm xuống. Như thế nào vong ân phụ nghĩa, tiểu tử, vừa mới còn đối sư phó mấy chuyện xấu, cái này trở mặt không tiếp thu chướng, làm bộ như cái gì đều không có phát sinh quá, nàng cả đời này khí, trong ánh mắt nhưng lại hiện lên một tia sắc ý, mà càng quỷ dị chính là, Sở Nguyên một đôi thượng của nàng ánh mắt. Thế nhưng cảm thấy được toàn thân phát lạnh, một chút khí lực cũng xử không được. Giống như, có vô số bính vô hình chi đao, dán ra hắn phù, làm cho hắn lông tóc dựng đứng. Sở Nguyên hoảng hốt, đây là cái gì võ công ma pháp dựa vào sư phó, tỷ tỷ, mỹ nữ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là cái ý tứ. A Sở Nguyên vội vàng cầu xin tha thứ, mạng nhỏ quan trọng hơn, cũng bất chấp ở mỹ nữ trước mặt mất mặt. Hư miệng lưỡi chân chu, tiểu tử. Lại muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ đến lừa gạt vi sư đâu, mỹ nữ, ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve Sở Nguyên, mặt, cười lạnh ra tiếng, hiện tại, phạt ngươi dùng hành động bồi thường vi sư, hôm nay nếu là không đem vi sư hầu hạ, thư thư phục phục, liền đem ngươi giao cho yên ổn chỉ, đem ngươi, tim đào ra làm thuốc lạnh như băng, thanh âm, cùng phía trước, dày mềm yếu hoàn toàn bất động, giống như giờ khắc này, nàng, mới là chân chính, nàng ố Sở Nguyên trong lòng khẩn trương. Muốn cầu xin tha thứ đều nói không ra, nói đến mỹ nữ, sắc mặt lại khôi phục dày, trong mắt tựa hồ đều có thể tích nổi trên mặt nước đến, tiểu tử kia, lúc này đây, ngươi trốn không thoát, chỉ cần được đến của ngươi cửu dương nội lực, vi sư, công lực, liền đạt đến tới đỉnh hóa cảnh, đến lúc đó, ta Nhật Nguyệt thần giáo, chắc chắn thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Nhưng vào lúc này, Sở Nguyên nghe được nếu là nàng, nguyên bản mơ mơ màng màng, tim rồi đột nhiên khôi phục thanh minh. Đôi. Trừng đắc lao đại, gắt gao, nhìn chằm chằm mỹ nữ, kinh hại muốn chết, yên ổn chỉ Nhật Nguyệt thần giáo dựa vào ngươi là Đông Phương Bất Bại, là cái nhân yêu tiếu ngạo giang hồ. Chuyện xưa, Sở Nguyên mới trước đây liền xem qua, lại đã trải qua nhiều như vậy kịch truyền hình, độc hại, giờ phút này lược một hồi nghĩ muốn, hắn làm sao hội không rõ chính mình xuyên qua đến Tiếu Ngạo giang hồ, thế giới mà trên người, mỹ nữ, dĩ nhiên là Tiếu Ngạo trong thế giới cường đại nhất, nhân vật phản diện, Nhật. Nguyệt Thần giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại vì luyện hoa hướng dương bảo điện, không tiếc tự cung cắt tiểu đinh đinh, tuyệt thế nhân yêu A Nôn nghĩ đến đây, Sở Nguyên lại nghĩ tới phía trước, chính mình còn liều mạng chiếm một cái nhân yêu, tiện nghi, không khỏi cảm giác được cả người ác hẳn, thậm chí nhịn không được phải nôn ra một trận ngươi Đông Phương mỹ nữ, mặt lập tức trở nên tuyết trắng bên trong, hỗn loạn không cách nào hình dung, tàn khốc, mà của nàng ánh mắt bên trong. Đã muốn tràn ngập sát ý chưa từng có nhân, dùng như vậy khinh bỉ, ánh mắt, nhìn thấy nàng chưa từng có nhân, dám ở của nàng trước mặt, nói nàng là một cái nhân yêu chẳng sợ này nhân, là của nàng đồ đệ đáng chết Đông Phương mỹ nữ lửa giận cùng nhiên, một phen đã bắt ở Sở Nguyên, tiết hầu, trên tay chân khí bắt đầu khởi động, chỉ cần nhẹ nhàng sờ, dưới thân, này nam nhân, liền đem đột tử đường trường Sở Nguyên hít thở không thông không chịu nổi, chỉ cảm thấy chính mình không hay ho xuyên thấu. Xuyên qua đến làm sao không tốt, thế nhưng xuyên qua thành Đông Phương Bất Bại, đồ đệ. Còn làm cho Đông Phương Bất Bại, diện mắng nàng là nhân yêu cái đó và muốn chết có cái gì khác nhau mới vừa xuyên qua sẽ chết. Chính mình đại khái là sử thượng tối không hay ho. Xuyên Việt giả đi ô chết đã đến nơi, Sở Nguyên trong khung, bướng bỉnh cùng điên cuồng. Tất cả đều tuôn ra mà ra, hắn chết tử, nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại, ánh mắt, trong mắt không có nửa điểm cầu xin tha thứ ý. Ngược lại lộ vẻ cuồng ngạo không kềm chế được vẻ. Đột nhiên, trong cơ thể thế nhưng sinh ra một cỗ không hiểu, lực lượng, liều mạng, dũng mãnh vào hắn, ánh mắt bên trong, tùy theo mà đến, còn có vô cùng vô tận, đau đớn. Sở Nguyên đau, nhắm mắt lại, nhưng tiếp theo nháy mắt, sẽ thấy thứ mở đây là Đông Phương Bất Bại sửng sốt, chỉ thấy Sở Nguyên, ánh mắt, đã muốn nhìn không tới nửa điểm nhân, cảm tình, mà tối đen như mực, đồng tử bên trong. Nhưng lại xuất hiện một cái nho nhỏ, câu ngọc. Nay trong nháy mắt, tha này đây Đông Phương Bất Bại cường đại, thực lực, nhưng lại cũng cảm thấy một kia mơ hồ, trong lòng nhưng lại không tự chủ được, nhớ tới Sở Nguyên thật là tốt. Mà sắc ý, lặng yên biến mất một kia. Ngươi không sợ chết sao? Đông Phương Bất Bại thu hồi ngọc thủ, lạnh lùng, nhìn chằm chằm Sở Nguyên nói. Khu khu Sở Nguyên mồm to hút mấy hơi thở, trong đầu suy nghĩ điện thiểm, trên mặt bài trừ ra một mạt kiên định. Tự len ken nói, có thể chết ở sư phó tỷ tỷ trong tay, chết cũng không tiếc miệng lưỡi chân chu. Đông Phương Bất Bại biết rõ đây là hoa ngôn xảo ngữ, nhưng ở Sở Nguyên ánh mắt, nhìn chăm chú dưới, chỉ cảm thấy một trận mơ hồ, nhưng lại theo bản năng, cười mắng một câu. Nhưng ngay sau đó, mặt nàng sắc sẽ thấy thứ lạnh lùng, Ngọc Nương, mang Nguyên Thiếu đi xuống nghỉ ngơi, trong vòng 3 ngày, một chút cơm cũng không làm cho hắn ăn nói xong, nàng theo Sở Nguyên trên người đứng lên. Thân hình nhảy nhưng lại huyền phù ở giữa không trung trung, mà trên giường rơi rụng, hồng sa, cũng không phong tự động, nhất nhất một lần nữa về tới thân thể của hắn thượng. Lúc này, nàng, nhất phái cao lãnh bộ dáng, mặt không chút thay đổi, trong mắt mang sát, khí thế phi phàm. Sở Nguyên nằm ở trên giường, âm thầm may mắn chính mình tránh được một kiếp, ánh mắt cũng không dám rời đi Đông Phương Bất Bại nửa phần, sợ đối phương lại thay đổi chủ ý đột nhiên, Sở Nguyên sửng sốt, ở hắn. Tầm nhìn chung, Đông Phương Bất Bại phảng phất thần tiên người trong, đạp khoảng không mà đi, hướng tới trong đại điện bước vào, nhưng thân thể của hắn thượng, thế nhưng lại biến phía trước, bộ dáng không đúng à, nàng vừa rồi rõ ràng mặc vào a gặp quỷ Sở Nguyên tưởng rằng chính Minh Hoa. Mắt, lắc lắc đầu lại nhìn quá khứ, lúc này đây càng kỳ quái hơn, hắn thế nhưng thấy được Đông Phương Bất Bại, hết thảy. Dựa vào Đông Phương Bất Bại không phải nhân yêu nàng thật sự là cái nữ nhân hắn không biết, giờ này khắc này. Hắn trong mắt, sợ hãi, còn không có biến mất.